Hỗn Nguyên Thiên có thể trở thành Hạ Ngũ Thiên đứng đầu, cũng thực sự là có chút năng lực, một cái xuống dốc thiên uyên vực vậy mà đều có thể ra ngươi nhân vật như vậy. Nghe được gia hỏa này mở miệng một tiếng Hạ Ngũ Thiên, trong ngôn ngữ có không che giấu được cao cao tại thượng, Chu Nguyên cũng là không nhịn được cười một tiếng, nói, cái này Hạ Ngũ Thiên xưng hô, chúng ta có thể không tiếp nhận. Các ma khóe miệng nhấc lên một vòng trào phúng, nói, ta biết ngươi không thoải mái, nhưng sự thật chính là như vậy, thiên nguyên giới cửu thiên, ta thánh tộc chiếm đoạt tứ thiên, vốn là so ngươi chư tộc ngũ thiên cường thịnh vô số, thiên địa khí vận, cũng tại ta thánh tộc, những này cũng không phải ngươi như thế một cái nho nhỏ thiên dương cảnh có thể thay đổi được, nhỏ yếu, liền phải tiếp nhận, đừng vọng tưởng khiêu chiến các ngươi không thể thừa nhận tồn tại. Hắn khoát tay áo, lười nhắc sẽ cùng Chu Nguyên nhiều lời, nói, ngươi còn tính là có chút năng lực, hôm nay không chết ở trong tay của ta, được rồi, mang theo người thương Huyền Thiên cút đi, lần sau lại đụng gặp, nhất định phải ngươi thử một chút ta thánh linh thiên thực lực. Lời này vừa nói ra, Thánh Cung Lý Kỳ Hiên lập tức giật mình, không nhịn được muốn nói gì, nhưng lại bị các ma ánh mắt âm lãnh cho chặn lại trở về. Những đội ngũ thánh tộc kia châu đầu ghé tai, cuối cùng vẫn duy trì an tĩnh, biểu thị tuân theo các ma mệnh lệnh. Mà Thương Huyền Thiên bên này, rất nhiều nhân mã càng là bộc phát ra sống sót sau tai nạn giống như reo hò, từng tia ánh mắt tôn sùng mà cảm kích nhìn về phía Chu Nguyên. Nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ mà nói, chỉ sợ cái này thánh tộc không có dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn hắn. Tần Liên các loại thiên uyên vực nhân mã cũng là có chút buông lỏng, cái này đội ngũ thánh tộc thực lực cũng không yếu, nếu là liều mạng lên, tổn thương sợ là khó tránh khỏi, dưới mắt có thể không đánh mà thắng cứu đi người, cũng tính là kết quả tốt nhất. Chu Nguyên nhìn chăm chú sắc mặt đạm mạc các ma, hai mắt lại là nhắm lại một chút, các ma nhìn thấy Chu Nguyên chưa từng khởi hành, lúc này nhãn thần trở nên sâm nhiên xuống tới, làm sao, còn chưa cút, ta đã thông tri ta thánh linh thiên đội ngũ khác, nếu như chờ đến bọn hắn chạy đến, các ngươi còn muốn chạy đều khó có khả năng. Nghe được các ma uy hiếp, Chu Nguyên ngược lại là cười cười, hắn cúi đầu nhìn qua tòa này bị đại chiến phá hủy đến bừa bộn đại hạp cốc, nhẹ nhàng dậm chân, trong mắt lộ ra lấy không hiểu thần sắc, chợt hắn ngẩng đầu, hướng về phía các ma mỉm cười, nếu không, chúng ta thay cái biện pháp, ngươi bây giờ mang theo người của các ngươi liền đi đi thôi, tòa đại hạp cốc này, ta thiên uyên vực thu. Nghe đến lời này, các ma trong mắt lập tức có nổi giận sát ý phun ra ngoài,